Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, chương 85 biết được Tần Ngự lại muốn cùng người khác hợp khai một cái công ty. Hạ Chí Sơ đã tê dần, có một cái hoàn toàn mặc kệ sự lão bản đến tột cùng là cái gì thể nghiệm. Hắn xem như tự mình đã trải qua một chuyến. Tuy rằng lần này không cần hắn toàn bộ hành trình chính mình sờ soạng, nhưng vẫn cứ yêu cầu hắn thường thường chú ý công ty tình huống. Miễn cho thường ra có cái gì động tác nhỏ đem bọn họ chẳng hay biết gì, thường lập lâm tìm người. Dọn 10 căn nhân sâm, 10 căn linh chi trở về. Hiện tại bắt đầu phao rượu, chờ công ty thủ tục xong xuôi. Rượu cũng không sai biệt lắm có thể bán. Tần Ngự Tác mang theo một ít vật tư cùng Diệp Cảnh Xanh cùng đi dị giới. Phòng ở cơ sở gia cấu đã kiến thành, chỉ là một tòa bình tầng phòng ở. Đối với dân bản xứ tới nói, làm cho bọn họ xây nhà lầu 2 tầng còn có chút khó khăn. Tần Ngự ở phòng ở chung quanh đi rồi một vòng, chuẩn bị mua một ít cửa sổ thạch cao còn có sàn nhà linh tinh đồ vật cấp phòng ở làm trang hoàng. Đồ Tông lại đây nói: Tần Ngự, ngươi muốn tài liệu đều gom đủ, tư tế làm ngươi qua đi đâu. Tần Ngự làm Diệp Cảnh Xanh hào hào tu luyện, chính mình đi theo Đồ Tông đi gặp tư tế. Tần Ngự thấy tư tế không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp hỏi: ngươi là tính toán vẽ không gian minh văn sao? Tư tế từ tiếp nhận rồi Tần Ngự sau, vẫn luôn như muốn túi tương thụ, vẫn luôn hy vọng Tần Ngự có thể trợ giúp chính mình. Làm đồ thân thôn phát triển đến càng tốt, càng cường đại, Tần Ngự cũng có thể cảm giác được tư tế đối hắn không tha phòng bị. Cho nên đương tư tế dò hỏi tài liệu sự tình khi, cũng không tính toán giấu giếm, ta được đến một ít minh văn đồ án. Tính toán trước tiến hành một ít nếm thử, nếu có thể thành công, có lẽ thành công có thể làm ra chữ vật khí cụ. Tư tế có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là áp xuống tưởng lời nói. Hắn tuy rằng đối một ít minh văn thập phần thuần thục, nhưng hắn rốt cuộc là ở nông thôn địa phương đi ra ngoài, quen thuộc khắc văn rất ít, giống Tần Ngự yêu cầu bắt được tài liệu. Hắn biết cùng không gian minh văn tương quan, nhưng hắn lại không biết không gian minh văn như thế nào vẽ. Cũng không biết không gian minh văn cụ thể đồ án, trực tiếp dò hỏi Tần Ngự có chút quá đường đột. Cho nên tư tế từ bỏ, Tần Ngự suy đoán hắn đại khái là muốn biết không gian minh văn họa pháp. Nhưng lại không mặt mũi mở miệng, Tần Ngự chủ động nói: tư tế, trước mắt ta còn đang sờ tác không gian minh văn vẽ phương thức. Chờ minh văn dịch chế tác thành công, tư tế liền cùng ta cùng nhau tham dự nghiên cứu cải tiến không gian minh văn đi. Tư tế do dự nói: này không hảo đi, dù sao cũng là ngươi đồ vật. Tần Ngự lại nói: tư tế dạy dỗ ta thời điểm, nhưng không có cảm thấy những cái đó minh văn là chính mình đồ vật. Tần Ngự tính tình chính là như thế, ngươi thiệt tình đãi ta, ta liền thiệt tình đãi ngươi. Hắn đối đồ thân thôn thôn dân rất có hảo cảm. Ngay cả không gian khắc văn cũng là ở đồ thân thôn chung quanh đi dạo gặp được kỳ ngộ. Tần Ngự cùng tư tế cùng nhau trước chế tác minh văn dịch, lúc này mới lấy ra không gian minh văn đồ án. Cùng tư tế cùng nhau ở thú cốt thượng thí nghiệm, Tần Ngự thất bại mấy lần sau, cuối cùng vẫn là thành công vẽ không gian minh văn chung mang thêm một cái 1 mét khối tả hữu không gian, có thể tự do ấy ra đồ vật. Tư tế đã ở xuống tay cải tiến minh văn, ý đồ đem không gian xử lý đến lớn hơn nữa. Tần Ngự nắm thú cốt không ngừng hướng bên trong tác đồ vật, lại lấy đồ vật, chỉ cần có thể nhiều chế tạo ra mấy cái, về sau liền không cần dùng xe ba bánh vận chuyển hàng hóa. Tuy rằng sử dụng thú cốt thành công, nhưng Tần Ngự vẫn là hy vọng có thể sử dụng mặt khác tài liệu thay thế thú cốt. Tần Ngự trước nếm thử sử dụng đầu gỗ, Đầu gỗ xác thật có thể làm chịu tải vật, nhưng là sử dụng hiệu quả kém một ít. Tần Ngự lại lục tục sử dụng kim loại, đá quý, ngọc thạch, cuối cùng phát hiện ngọc thạch chịu tải năng lực là này vài loại tài liệu bên trong mạnh nhất, cùng sử dụng thú cốt hiệu quả không sai biệt lắm. Ở dị giới đãi một vòng sau, Diệp Cảnh Xanh đi theo chung quanh thường xuyên chơi đùa tiểu hài tử trò chuyện thiên. Bất chi bất giác liền học được địa phương ngôn ngữ, nơi này tiểu hài tử đều tương đối thích Diệp Cảnh Xanh chế tác đồ ăn vặt. Có đôi khi còn sẽ từ bên ngoài nhặt một ít đồ vật cùng trao đổi. Diệp Cảnh Xanh tu luyện. Biến thuận lợi lên, Tần Ngự cầm không gian khí cụ trang rất nhiều cây nông nghiệp trở lại địa cầu. Rồi sau đó hắn phát hiện có người từng vào hắn phòng ở. Tần Ngự không cần tưởng cũng biết là người nào vào hắn biệt thự. Bất quá hắn trong phòng căn bản không có đối phương muốn đồ vật. Lần trước đạt được kia căn đầu gỗ, hắn đã sớm khuân vác tới rồi dị giới, mặc cho những người đó như thế nào siêu tầm, cũng không có khả năng tìm được ở dị giới cất giấu đồ vật. Bất quá nơi này là hắn hiện tại ra mà không phải lữ quán. Nếu là người nào đều có thể tùy tiện vào ra, kia hắn thế tất phải bị người xem nhẹ đi. Tần Ngự tự mình động thủ, ở trong sân chôn vài thứ. Lần sau nếu là không có người trải qua, hắn đồng ý trực tiếp vào phòng tử. Đã có thể không như vậy dễ dàng rời đi, đem chuyện này tạm thời buông. Trước đem cây nông nghiệp đưa đến siêu thị bán ra hàng hóa cùng đặc thù bộ môn hàng ngày. Sở cần đều cần phải có người có thể chuyên môn lô hàng, Tần Ngự đem những việc này giao cho người khác đi làm, người khác đi làm. Chính mình cũng mừng rỡ tiêu dao. Hắn trở về không bao lâu, Lâm Mân liền đả thông hắn điện thoại, hy vọng có thể mặt nói. Tần Ngự cùng đối phương hẹn ở trong nhà gặp mặt, Lâm Mân sở dĩ sẽ tìm đến Tần Ngự, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng phát hiện chính mình mấy ngày nay hơi chút có thể khống chế cảm xúc. Trước kia chỉ cần một tới gần Dư Thu, trong lòng liền sẽ không tự giác sinh ra hảo cảm. Ngay từ đầu hắn cũng cho rằng chính mình chỉ là coi trọng cái tiểu thịt tươi, cho nên không do dự, trực tiếp liền chọn dùng tiền tài cùng tài nguyên tới thế công. Nhưng sau lại nàng liền bên người những người khác đều chặt đứt cái sạch sẽ, này liền thực không thích hợp. Nàng đã sớm nhìn thấu nam nhân bản tính, lại như thế nào sẽ vì một người nam nhân khăng khăng một mực. Mà khi nàng tưởng phản kháng cái loại này ý thức, liền có một cổ lực lượng áp chế chính mình, khiến cho chính mình hoàn toàn nghe theo Dư Thu hết thảy yêu cầu, từ mang lên Tần Ngự cấp trừ tà phù. Sau, Lâm Mân phát hiện chính mình nội tâm cái loại này rối rắm cảm xúc thiếu, chỉ là vì không rút dây động rừng, mấy ngày nay vẫn cứ nhẫn nại tính tình cho Dư Thu không ít tài nguyên. Hiện tại Dư Thu đã vào đoàn phim quay phim, Lâm Mân tác nhân cơ hội lại đây tìm Tần Ngự. Tần tiên sinh lần trước nói có thể hoàn toàn chữa khỏi ta bệnh, không biết có phải hay không thật sự. Lâm Mân có chút sốt ruột, nàng phát hiện Tần Ngự cấp trừ tà phù đã thập phần ảm đạm, cho nên mới sẽ sớm như vậy tới tìm người. Tần Ngự nhàn nhạt nói, Lâm Tổng hẳn là rõ ràng chính mình cũng không phải bị bệnh đi. Lâm Mân nghe hắn như vậy vừa nói, ngược lại trong lòng an, không dối gạt Tần tiên sinh, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình như là chúng ta, nhưng lại tìm không thấy biện pháp giải quyết. Nếu không phải Tần Ngự tiên sinh hỗ trợ, ta hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Tần Ngự nói, vấn đề của ngươi nói đại cũng không lớn, nếu ta không đoán sai, đối phương có thể là hướng nào đó tà vật hứa nguyện. Chỉ cần có thể có mặt khác một cổ lực lượng có thể đối kháng trên tay hắn tà vật, vậy ngươi là có thể từ giữa giải thoát. Nhưng là nếu vấn đề này vẫn luôn không thể giải quyết, tiếp theo phát tác khả năng liền sẽ ra ngươi mạng nhỏ. Lâm Mân, có thứ gì có thể đối kháng? Đối kháng đồ vật của hắn xác thật có, nhưng ta lo lắng ngươi không chịu nổi. Cho nên, ta yêu cầu trước Thế ngươi làm thế thân. Đến lúc đó khiến cho thế thân tới thừa nhận thương tổn, Lâm Mân nghĩ đến chính mình lần trước ở tiết mục tổ thiếu chút nữa mệnh ô hô, hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Ngự. Tần Ngự lấy nàng mấy cây tóc, một ít máu, còn có nàng sinh thần bát tự, cắt cái người giấy, đem tóc đốt thành tro, cùng máu, chu sa hỗn hợp, ở người giấy thượng vẽ nàng sinh thần bát tự. Tần Ngự đem người giấy cất vào túi, lại trang một cây vẽ phòng ngự minh văn thú nha. Phòng ngự minh văn có bắn ngược thương tổn hiệu quả. Tần Ngự mang lên cái này. Tiếp theo nếu đối phương đưa ra yêu cầu, người có thể trực tiếp cự tuyệt. Lâm Mân lập tức nhận lấy đồ vật hỏi. Tần tiên sinh đây là giúp ta đại ân. Không biết Tần tiên sinh yêu cầu cái dạng gì thù lao. Lâm Mân cảm thấy, so với tiền tài, chính mình có thể cho trợ giúp càng nhiều một ít. Tần Ngự nói, không cần sốt ruột, Lâm Tổng trước giải quyết chính mình trên người vấn đề, lại thảo luận thù lao hỏi, ta tóm lại sẽ không làm Lâm Tổng khó xử. Lâm Mân đem túi tiền nắm chặt ở trong tay, trong lòng yên ổn không ít. Tần tiên sinh yên tâm, chờ ta giải quyết chính mình vấn đề. Tần tiên sinh có cái gì yêu cầu cứ việc đề, ở ta khả năng cho phép phạm vi nhất định sẽ hỗ trợ. Tần Ngự đem Lâm Mân đưa ra môn, lập tức nhận thấy được chung quanh có người ở nhìn trộm. Hắn dường như không có việc gì mà đóng cửa lại, ở tầm mắt kia nhìn chăm chú hạ, trực tiếp vào lầu 3, lầu 3 có một cánh cửa khóa. Tần Ngự mở ra sau vào bên trong, biệt thự ngoại vẫn luôn quan sát hắn động tác, hai người bắt đầu giao lưu. Thượng quan Vũ, kia địa phương lần trước ngươi đi vào sao? Thượng quan Càng, không, kia khóa quá khó khai, mở không ra liền đi rồi. Thượng quan Vũ vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ngươi bổn nột, chẳng lẽ sẽ không trước tìm chìa khóa sao? Thượng quan Càng còn cảm thấy oan uổng đâu. Nơi này địa phương như vậy đại, ai biết chìa khóa ở đâu a? Hai người xào xào lại an tĩnh xuống dưới. Lúc này Tần Ngự từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm một chuỗi chìa khóa, quay người lại, đem chìa khóa bỏ vào cách vách phòng ngăn kéo. Tần Ngự làm xong hết thảy sau xoay người đi xuống lầu, lưỡng đạo thân ảnh lập tức từ cửa sổ khẩu bò tiến vào. Thượng quan Càng thần bí hề hề nói, ta cảm thấy hắn khẳng định là đem hòe âm mộc giấu ở kia gian trong mật thất. Thượng quan Vũ một cái tát chụp ở hắn trên đầu, này còn dùng ngươi nói, còn không thừa dịp người không đi lên chạy nhanh đi lấy chìa khóa. Hai người lén lút đi cách vách phòng, đem chìa khóa tìm ra tới, hai người liếc nhau liền biết chuyện này thành. Thượng quan Vũ cầm chìa khóa ra cửa, trên mặt còn mang theo một chút đắc ý. Cái kia Tần Ngự cũng bất quá như thế sao? Hắn ra chúng ta còn không phải tưởng tiến liền tiến. Thượng quan Càng chắp tay sau lưng cũng vô pháp trả lời vấn đề này. Vẫn là chính sự quan trọng, chạy nhanh mở cửa nhìn xem đi. Hai người còn không có tới kịp xem đủ, Thượng quan Vũ đem chìa khóa cắm vào chìa khóa khẩu. Chỉ nghe khóa cửa nội răng rắc một tiếng, hai người nhìn nhau. Thành, môn một bị đẩy ra, cửa liền rơi xuống vài đạo lôi điện, đột nhiên đưa tới lôi rừng ở cửa hai người trên người. Thượng quan Vũ kêu thảm thiết một tiếng đương trường ngất. Thượng quan Càng tuy rằng không có bị sét đánh chung, nhưng cũng đoán được bọn họ khả năng trúng kế, khiêng lên hôn mê thượng quan Vũ đang định chạy. Dưới chân bị cái gì vướng một ngã, lập tức quăng ngã cái chó ăn cứt. Thượng quan Vũ cũng hung hăng đè ở hắn bối thượng. Thượng quan Càng nỗ lực mà ngẩng đầu, liền nhìn đến một đôi chân đứng ở hắn trước mặt. Hắn vốn định nhanh chóng bò lên thân Tần Ngự, này một chân đạp lên trên vai hắn, phát ra xương cốt cọ sát thanh âm. Thượng quan Càng lại lần nữa bị áp đảo ở trên mặt đất, đau đến ngao kêu một tiếng. Tần Ngự lại một chân câu ở hắn xương quai xanh chỗ, đem hai người đều đá lên, phiên cái mặt, một lần nữa rơi trên mặt đất. Hai phút sau, hai cái bị trói tay chân người bị ném ở phòng khách sàn nhà. Tần Ngự ngồi ở đối diện trên sofa, hắn không để ý đến hai người, mà là thảnh thơi mà đổ ly trà. Ở hai người trước mặt thảnh thơi mà nhấm nháp. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.